Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Thiên y môn. P. S. Chữ từ versus chữ hứa gần âm, tác giả viết lộn xộn a còng từ đầu đến cuối. Vương đại gia không có hỏi qua bọn họ đến tột cùng là làm sao đem nhân tham tìm trở về. Có lẽ cái này với hắn mà nói đã không trọng yếu, nhi tử chết sống hắn cũng không muốn quan tâm. Xe tại mấy cái thôn dân trợ giúp phía dưới đã sửa chữa tốt. Hai người cảm tạ một phen, trực tiếp lên xe, lần nữa tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Cái này về sau, cuối cùng là không có gặp lại các loại ly kỳ cổ quái sự tình. Một đường thông suốt không trở ngại, cũng không lâu lắm một lần nữa cao hơn nhanh. Đến tỉnh thành, lúc này đã đến lúc chạng vạng tối, trời chiều nghiêng xuống, tiếp qua một giờ trời thì tối. Tỉnh thành quả nhiên không phải phổ thông thành thị nhỏ, nhưng so sánh Tô Nam phát triển đã coi như là không tệ, nhưng là cùng tỉnh thành so ra, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Đèn đường liên tiếp bắt đầu lập lòe, một mảnh đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, trên đường cũng là náo nhiệt huyên náo. Chợ đêm nhiều lần ra, các loại đồ chơi nhỏ trên đường tầng tầng lớp lớp, đối rất nhiều người mà nói, không có giữ trật tự đô thị ban đêm, mới là một ngày chính thức bắt đầu. Đến trung tâm thành phố, Nhạc Tiểu Tiểu gọi điện thoại, bên trong nói cái gì cũng không biết, nhưng là Nhạc Tiểu Tiểu một mặt uất ức, còn giống như cãi lộn vài câu. Lâm Thành Phi không rõ ràng cho lắm, đợi nàng trở lại trong xe thời điểm, lúc này mới hỏi, làm sao, lão gia hỏa kia để cho chúng ta qua mấy ngày đi qua. Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc âm trầm, theo răng trong hàm răng tung ra mấy chữ này, đến cùng tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi rất mơ hồ, hắn cảm thấy hiện tại là có cần phải để Nhạc Tiểu Tiểu hướng mình giải thích hết thảy thời điểm. Có thể Nhạc Tiểu Tiểu giống cũng không có nói nhiều tâm tư, lạnh mặt nói, đợi đến nhà ta lại giải thích với ngươi. Giống Nhạc Tiểu Tiểu dạng này ngươi chỉ muốn ở chỗ nào đặt chân, tất nhiên sớm thì có một bộ nhà rơi vào nàng danh nghĩa. Tỉnh thành nhà là đã sớm mua, đồng thời còn một mực sắp xếp người quét dọn, lấy thuận tiện tùy thời đến ở, dù sao cũng so ở khách sạn muốn thuận tiện một số. Mà liền tại Nhạc Tiểu Tiểu cúp điện thoại đồng thời, tại thành phố Tam Hoàn bên cạnh, nhà đầu tư đặc biệt quy hoạch chỗ một chỗ phong cảnh ưu việt khu biệt thự. Ở vào ở giữa nhất một ngôi biệt thự bên trong, một cái lão giả đã gần như gào thét lên tiếng. Cái gì? Cái này còn cần cân nhắc. Đại ca, ngươi là làm sao muốn? Nhạc Tiểu Tiểu hôm nay biểu hiện rõ như ban ngày, còn cần cân nhắc cái gì? Lão nhân này một đầu hoa râu trắng cùng tóc không ngừng nhảy lên. Bởi vì phẫn nộ, cái kia vốn là thì có vẻ hơi hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt càng lộ vẻ đỏ tươi. Mà hắn gào thét đối tượng là một cái so niên kỷ của hắn còn muốn đại lão nhân. Xem ra có 60 tuổi trên dưới, thân thể gầy gò, một thân kiểu áo tôn trung sơn, một trương mặt chữ quốc, bình đầu tóc bạc, nhìn qua nghiêm túc bên trong mang theo vài phần uy nghiêm. Cái kia gào thét lão nhân không là người khác, chính là hôm nay vẫn âm thầm quan sát Lâm Thành Phi hai người. Đối Lâm Thành Phi khen không dứt miệng Tam gia, chỉ là hiện tại Hạo Lăng không ở bên cạnh hắn, bị Tam gia trở thành lão đại lão đầu từ tốn nói. Lão Tam, đây là ta cùng lão nhị cùng một chỗ thương lượng đi ra kết quả. Ngươi không cần nhiều lời. Tam gia khi cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, các ngươi hai cái đều lão hồ đồ. Chúng ta Thiên Y môn một năm chỉ trị 10 người thua một người. Bình thường là có tư cách để cho chúng ta chữa bệnh, có tư cách tiến ta Thiên Y môn người, cái nào không phải trí tuệ, dũng khí, thiện tâm cùng có đủ cả. Nhạc Tiểu Tiểu chỗ nào không bằng cái kia Ngưu Thư Hàng? Ngươi lại muốn thu hắn, mà cự tuyệt Nhạc Tiểu Tiểu. Nghe hắn như thế chống đối, lão đại cũng không tức giận, vẫn như cũ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, sự kiện này, ngươi cùng ta tranh luận cũng không có tác dụng gì. Chờ ngày mốt nhìn thấy bọn họ lúc, hết thảy tự nhiên đều sẽ có kết quả. Ngươi, Tam gia dùng lực dậm chân một cái, một bộ khó thở lại không thể làm gì bộ dáng. Sau cùng chỉ là trùng điệp thở dài, quay người đi ra biệt thự. Lão đại cũng không có đứng dậy tiễn khách ý tứ, chỉ là gặp hắn bóng lưng biến mất về sau, nhàn nhạt hừ một tiếng. Cái này lão Tam là càng ngày càng không tưởng nổi. Cái này vừa nói, bên cạnh hắn một vị quản gia bộ dáng người lập tức tiếp miệng hỏi. Ra, ngài ý là, hả? Lão đại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Làm tốt ngươi bản phận, còn lại sự tình, không cho phép hỏi nhiều. Là, quản gia kia tất cung tất kính nói ra, Nhạc gia trang viên tại tỉnh thành mua biệt thự, mặc dù chỉ là được thông qua, nhưng cũng không phải bình thường biệt thự có thể so sánh với. Trên dưới 2 tầng, phía trước còn có cái chừng 100 bình tiểu viện tử. Phụ cận hòn non bộ huyền, không có thành thị huyên náo, ngược lại hiển lộ ra một cỗ độc đáo yên tĩnh vị đạo. Mới vừa vào cửa, thì có một vị 50 tuổi trên dưới bác gái chào đón. Đây là Nhạc Tiểu Tiểu mời đến chuyên môn quét dọn trông giữ phòng này A-di. Tiểu thư, ngài đến, A-di này đối Nhạc Tiểu Hùng là thân mật. Cười ha hả hỏi, hứa A-di, trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, một mực không có thời gian đến xem ngài. Ngài thân thể còn tốt đó chứ? Nhạc Tiểu Tiểu đối cái này hứa A-di cũng rất là thân thiết. Lôi kéo tay nàng hỏi, tốt rất. Tiểu thư ngài người tuy nhiên không có tới, có thể thỉnh thoảng khiến người ta mang cho ta nhiều như vậy thuốc bổ. Ngươi nhìn ta, mấy năm này béo bao nhiêu? Hứa A-di vừa cười vừa nói, nói lời nói mặc dù rất giống là đang trách cứ, thế nhưng là ai cũng có thể nghe ra. Nàng thật cao hứng, vị này là Hứa A-di. Nhạc Tiểu Tiểu giới thiệu nói, Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Trực tiếp đi lên trước, lôi kéo từ A-di tay, như quen thuộc thân mật nói ra, A-di, vậy ngài xem như Nhạc Tiểu Thư bên người lão nhân, ta gần nhất vừa mới cùng Nhạc Tiểu Thư, còn có thật nhiều không hiểu địa phương, ngài lão nhân gia có thể muốn chỉ điểm nhiều hơn. Hứa A-di làm người ngược lại là rất hiền hòa, người khác đối nàng tốt, nàng cũng đương nhiên đối với người khác tốt. Nghe vậy ngược lại nắm chặt Lâm Thành Phi tay. Hú tử, thật tốt theo tiểu thư làm việc. Tiểu thư người rất tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Mà lại ta nhìn ngươi lớn lên như vậy xuất khí, nhất định có tiền đồ. Quả nhiên, vẫn là lão nhân gia so sánh có ánh mắt. Liếc một chút liền có thể nhìn ra ta không giống bình thường. Lâm Thành Phi cười một tiếng. A-di. Mượn ngài cát ngôn, lúc nào tiểu thư thật dìu dắt ta, ta nhất định làm chủ, thật tốt cảm tạ ngài một phen. Một hàng ba người ta chê cười lấy đi vào biệt thự. Lâm Thành Phi một bên nhìn một lần âm thầm cảm thán. Cái này Nhạc gia trang viên quả nhiên là tài đại khí thô. Tại nơi khác mua phòng ốc cũng xa xỉ như vậy, phá của a phá của. Nhạc Tiểu Tiểu gặp hắn đông nhìn tây xem, cũng không biết tại đánh ý định quỷ quái gì, hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, lôi kéo từ A-di tay hỏi han, A-di, đoạn thời gian trước có người có phải hay không tới qua nơi này? Hắn có không có nói qua cái gì? Nói một hồi lời nói, Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, Nhạc Tiểu Tiểu chỗ này nhà, Triệu gia những người kia đều biết. Nếu như muốn đối phó chính mình, bọn họ có lẽ lại muốn tới nơi này tìm cơ hội. Người, từ A-di do dự một chút, hỏi, ta không biết a, không người đến qua nơi này. Nhạc Tiểu Tiểu gật đầu nói, tốt, Từ A-di, ta lần này có thể muốn tại tỉnh thành ở 2 ngày. Khả năng làm phiền ngươi. Từ A-di kinh hỉ nói. Tiểu thư nói gì vậy? Đây vốn chính là nhà ngươi. Ta lão thái bà chỉ là cái canh cổng mà thôi. Ngài một mực ở chỗ này cho phải đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.